Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ muốn đến Thượng Hải tìm Tư Niên về. Ông cụ muốn đi Thượng Hải mang cho cốt của Uyên Âm về Hồng Kông. Muốn bọn họ được chôn ở cùng một chỗ. Chuông điện thoại vang lên. Lưu Tương Niên trì hoãn. Alo. Ông chủ, đã tra được tình huống của cậu chủ thông qua nhóm Hoa Kiều. Cậu chủ đang là giáo sư khoa công trình xây dựng của Đại học T, là chuyên gia kiến trúc trong nước. Mẹ của cậu chủ là giáo viên ngành y, viện trưởng khoa sản trong bệnh viện. Chính phủ còn trả lại vườn cho mẹ cậu chủ. Bây giờ bọn họ đang ở đất nhà họ Trần. Vậy sao? Nghe thấy lời này, Lưu Tương Niên vừa vui vẻ lại vừa đau khổ. Vậy mà con trai lại kế thừa Huyền Âm trở thành chuyên gia kiến trúc. Dù sao cũng là con mình, cho dù ở trong nước thì cũng là giáo sư đại học. Vâng, đã lấy được số điện thoại nhà và số điện thoại đơn vị của cậu chủ. Ngài xem, đưa điện thoại cho tôi. Lưu Tương Niên muốn gọi điện thoại, lập tức gọi điện thoại đến đơn vị của con trai. Rất nhanh đối phương đã nhận điện thoại, nghe thấy tiếng nói thì ông cụ run rẩy nói. Tôi tìm giáo sư Trần Tư Niên. Đối phương trả lời, chỗ chúng tôi không có giáo sư Trần Tư Niên, có phải ông đã nhầm rồi không? Lưu Tương Niên hỏi. Có phải đây là khoa kiến trúc xây dựng của Đại học T không? Đúng vậy, tại sao lại không có Trần Tư Niên được? Tôi từ Hồng Kông gọi tới, có biết con của thằng bé không? Là Trần Chí Khiêm, đối phương cũng trả lời. Tìm giáo sư Trần sao? Chí Khiêm đã xảy ra chuyện gì sao? Giáo sư Trần đang ở trên lớp, có muốn tôi thông báo cho ông ấy luôn không? Lưu Tương Niên thật sự muốn nghe giọng của con trai, ông cụ không làm sáng tỏ. À, đúng vậy. Nghe thấy lời này, đối phương nói, ông đừng cúp, tôi lập tức đi tìm ông ấy. Trong điện thoại truyền đến, giáo sư Trần, cẩn thận. Rất nhanh trong điện thoại có tiếng vang lên. Alo, xin chào, tôi là Trần Khâm Hiền, Trần Chí Khiêm sao rồi? Đối phương nói xong, thở hồng hộc. Lưu Tương Niên lấy lại tinh thần, Trần Khâm Hiền. Tại sao lại tên là Trần Khâm Hiền? Ông cụ xác nhận lại, cậu là ba của Trần Chí Khiêm sao? Đúng vậy. Ngài mau nói cho tôi biết Chí Khiêm sao rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, đối diện với tiếng nói lo lắng của con, ông cụ không thể giả vờ. Cậu là con trai Trần Uyển Âm sao? Lưu Tương Niên hỏi, tiếng nói của đối phương bình tĩnh mà lạnh lùng. Ông là ai? Muốn làm gì? Trần Uyển Âm là mẹ của tôi. Tư Niên, ba là... Ba đây, Lưu Tương Niên nói lại lần nữa. Ba là ba của con, Lưu Tương Niên. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát. Chí Khiêm không sao chứ? Không sao cả. Đối phương vô cùng tức giận. Ông Lưu, tôi đang lên lớp. Xin ông đừng đùa kiểu này. Thời gian của bọn nhỏ rất quý giá. Phí điện thoại rất đắt. Tôi không rảnh nói chuyện phiếm với ông. Buổi sáng Phan Kỳ thi 2 môn. Buổi chiều kiểm tra 1 môn và 1 bài kiểm tra giao dịch có kỳ hạn. Không ảnh hưởng đến giấy phép giao dịch cổ phiếu. Kỳ thi vào cuối tuần. Lúc kiểm tra cô cũng cảm thấy đơn giản. Khá giống với những phán đoán của cô. Với tư cách là một người làm việc lâu năm, có xuất thân chính quy trong ngành, cô gần như có thể chọn đáp án mà không cần mở mắt. Phần sau là để vấn đáp, chỉ cần tránh các quy định và phương pháp trong tương lai là được. Chỗ khó làm số phương pháp mua bán cổ phiếu thời xưa, những thứ này mới chỉ dừng chân ở Hồng Kông vài tháng, Phan Kỳ chưa từng thấy, khả năng là sẽ làm sai những câu này. Hẳn là sẽ làm tốt sau khi đọc sách hướng dẫn đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới 2 giờ chiều, cách thời điểm báo cáo cuối ngày còn sớm, cô trở về văn phòng Diệu Hoa. Trông thấy bên cạnh cô Hạng có một học sinh nữ tròn trịa xinh đẹp. Chính là học sinh nữ nhỏ nở nụ cười có hai lúm đồng tiền ở sân khấu Trường Hưng lúc trước. Gọi cô. Cô Phan, xin chào nha. Chị Hạng biết cô đang thi, hỏi. Thi thế nào rồi? Cách chương.